Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308. Đệ 1308 chương tới tay. Đại khái nghỉ ngơi một giờ thời gian. Bạch Linh cùng Đường Đường hai người vẫn là đi hướng loại nhỏ căn cứ. Bạch Linh cau mày nhìn Đường Đường bàn tay to hoa tinh hạch bộ dáng, nhịn không được kéo hắn một chút. Như thế nào lạp? Bạch Linh nhìn hắn trong trẻo con ngươi. Ngươi ta hiện tại năng lực đều không được, tài không ngoài lộ. Ngươi chẳng lẽ không biết? Không biết hiện tại bao nhiêu người mang theo tham lam quang mang nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất bọn họ chính là đợi làm thịt phì heo. Đường Đường trở tay lại đem Bạch Linh tay chặt chẽ cầm trong tay. Ngươi làm gì? Bạch Linh muốn ném ra, lại phát hiện căn bản là vô dụng, bởi vì người nhiều nàng không có khả năng có đại động tác. Ta chính là có tinh hạch, huống hồ này căn cứ lưu lại nghỉ tạm cao cấp dị năng giả không ít. Nếu là có bọn họ bảo hộ, tuyệt đối có trợ giúp chúng ta kế tiếp hành trình. Bạch Linh lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải là tưởng, không hổ là ta Đường Đường coi trọng nữ nhân, chính là thông minh. Bạch Linh cắn răng nhịn xuống thấu hắn xúc động. Ngươi tưởng dựng địch, muốn chết đừng lôi kéo ta. Khó mà làm được, chúng ta phải có khó cùng đương, có phúc cùng chung. Đường Đường ôn nhu cười, mang theo Bạch Linh tiến vào tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi. Cứ việc là loại nhỏ căn cứ, nhưng là cũng thuộc về Hoa Hạ, tự nhiên không ai sẽ ở căn cứ nội tùy ý lỗ mãng. Bất quá chờ Bạch Linh cùng Đường Đường tách ra tiến vào phòng thời điểm, con ngươi khẽ biến, trở nên lạnh băng không ít. Ở cái này căn cứ, nếu là nàng không có cảm giác sai nói, có không ít tang thi xen lẫn trong đó. Hơn nữa theo bọn họ đã đến mà mang theo mãnh liệt ác ý. Cũng may này đó tang thi cấp bậc không cao, nếu không phỏng chừng đã sớm ra tay. Bạch Linh trong lòng mang theo một mạt lo lắng, không biết còn có bao nhiêu căn cứ lẫn vào này đó tang thi. Ôn Như Ngọc cùng với những cái đó đại gia tộc chẳng lẽ liền không có suy xét vấn đề này sao? Phải biết rằng tuy rằng nàng phía trước trở về thời điểm vẫn luôn cố người nhà, nhưng cũng biết nói đám kia người đều hiểu được tang thi lẫn vào nhân loại bên trong sự tình. Bất quá Bạch Linh cũng không biết, có tang thi không chỉ có lẫn vào trong nhân loại, càng sâu mê hoặc nhân tâm money. Đường Đường, Bạch Linh trợn to mắt nhìn cửa sổ hạ di động thân ảnh. Nàng cho rằng hắn sẽ ngủ, Đường Đường làm như cũng phát hiện nàng, ngửa đầu đối với nàng làm một cái không cần lo lắng động tác, liền biến mất ở này đường nhỏ phía trên. Bạch Linh theo bản năng muốn đi truy, nhưng cuối cùng không năng động là money, bởi vì nàng phát hiện chung quanh không bao nhiêu người đi theo, đại bộ phận nhãn lực đều nhìn chằm chằm nàng. Nếu là nàng lúc này qua đi, đó là đêm này nhóm người cũng mang đi qua. Không biết qua bao lâu, cảm giác được phía dưới tiếng bước chân, Bạch Linh lập tức đi xuống nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Đường ngửa đầu đối với nàng cười. Theo sau đó là vào cửa. Ngày thứ hai sáng sớm còn muốn lên đường, bọn họ liền rời đi nơi này. Bạch Linh cũng không biết, bọn họ rời đi bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ căn cứ nổ tung chảo. Bởi vì ai cũng không ngờ tới bọn họ căn cứ trường cư nhiên là một con tang thi. Không chỉ có như thế, đường phố không ít địa phương đều phát hiện chết đi tang thi thi thể. Nhưng là bọn họ cũng không có sợ hãi bao lâu, một cái cường đại nam nhân tiến vào căn cứ, tốc độ cực nhanh bắt đầu chỉnh đốn căn cứ. Này loại sự tình không chỉ có phát sinh ở một cái căn cứ, mà là đại đa số căn cứ đều ở chỉnh đốn. ầm ầm ầm. Ba ngày lúc sau, Đường Đường lôi kéo Bạch Linh nhanh chóng lóe cách này cái chiến trường. Nguy hiểm thật a. Đường Đường mỉm cười nhìn phía sau bụi đất phi dương đánh nhau kịch liệt một màn. Đồng thời còn không quên vỗ chính mình trên vai cõng bao lớn. Ngươi xem, có cái gì hảo lo lắng. Hoa quả tới tay, ngoặc kép, hết chương.